Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 51, tướng quân mặt cười, góc truyện audio.com. Mục Khuynh Tuyết tản bộ bước chân ra trướng, một ít binh lính không nhà có thể về túm năm tụ ba ở bên cạnh đống lửa, nói chuyện phiếm. Hàn Phong xẹt qua chính là một cái giật mình, trong đầu cũng thanh tỉnh không ít, xem các binh sĩ tán gẫu đến mạnh mẽ, cũng muốn đi nghe náo nhiệt, đến gần hai bước, lỗ tai hơi động, liền nghe được một câu tướng quân mặt cười hơi chậm lại, nghỉ chân lắng nghe. Ồ, tướng quân mặt cười, ta làm sao chưa từng nghe nói, người mới đến trong doanh trại bao lâu, mặc dù là ta theo tướng quân 7-8 năm rồi. Tên gọi tướng quân mặt cười này, cũng vẫn là từ trong miệng lão nhân trong doanh trại biết được. Nghe nói năm đó, dưới trướng tướng quân nhân tài ẩn giật bên người một tên thân binh nho nhỏ, liền chê y người chịu sức vạn cân, dũng mãnh dị thường, không người có thể ngăn. Lại nói, một tên hỏa đầu binh nho nhỏ, đó cũng là tướng soái tài năng bất thế gia, bước ngoặt nguy nan dám dũng cảm đứng ra. Còn về tướng quân mặt cười này, thì càng không cần phải nói, uy danh lẫm lẫm, chiến công hiển hách. Ơ, đúng rồi, nghe nói, tướng quân mặt cười này mới vừa vào doanh, chỉ là một lính hầu nho nhỏ. Lính hầu, đúng vậy a, nhưng mới vừa tham gia quân đội không 2 năm, người ta thì phong thành tướng quân đó. A, vậy nàng là như thế nào có được tướng quân thưởng thức? Việc này nói đến cũng là khiến người ta nghĩ mà sợ. Nga, ừ, nghe nói năm đó, Vô Lượng Sơn chiến dịch tướng quân người bị thương nặng, quân ta sĩ khí tan rã liên tục bại lui, bị bức lui đến trong ngọn núi. Tướng quân, ngài cảm giác thế nào? Hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy tảng lớn vết máu của Mục Khuynh Tuyết chê y bả vai chính mình, tiểu A Bắc nhanh chóng rơi nước mắt. Khóc cái gì, không tiền đồ ta còn không chết được. Mục Khuynh Tuyết uể oải, khẽ cười một tiếng, miễn cưỡng mở mắt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Tình hình trận chiến như thế nào? Tướng quân, đều do A Bắc lỗ mãng, hại tướng quân bị thương, chúng ta bị Dực quân đánh tan, bây giờ Văn Khúc đang ở phía sau cắt đuôi, Hồng Nhạn đi phía trước dò đường rồi. Tướng quân ngươi yên tâm, A Bắc cho dù liều cái mạng, cũng nhất định mang tướng quân sống sót trở về. Không, không trách ngươi. Ngày gần đây, Dực quân có An Lạc Thành lão già kia tự mình tọa trấn, chê y dưới một lòng, sức mạnh không thể nào chống lại nổi, mấy lần giao chiến, phe ta đều ở thế hạ phong, sĩ khí hạ thấp, quân tâm tan rã, xác thực cần gấp thắng một trận đến vững chắc quân tâm. Nhưng mà tướng quân, hiện tại các tướng sĩ cũng đã sợ vỡ mật rồi. Mục Khuynh Tuyết gật gù, nhìn trái phải một chút, phần lớn các binh sĩ một mặt sợ hãi, chạy tứ phía trong lòng quính lên, lại phun ra một ngụm máu. Tướng quân ngươi đừng sốt ruột, sẽ có biện pháp. Tướng quân, Hồng Nhạn vội vã chạy tới. Tướng quân, phía trước cách đó không xa có một nơi cầu tàu, dẫn tới lòng núi, chúng ta có thể trước tiên trốn vào tạm thời tránh mũi nhọn. Quá tốt rồi tướng quân, ta liền nói sẽ có biện pháp. Ta đây thì mang ngươi vào núi, trước tiên chữa vết thương cho ngươi. Tướng quân, thấy được cầu rồi. Tướng quân, ngươi kiên trì một chút nữa. Mục Khuynh Tuyết ý thức xa dần, trước mắt một trận mờ, lại là lắc lắc đầu, không thể. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen xẹt qua càng là vượt qua tất cả mọi người, xông thẳng đến trước cầu tàu. Quay người nằm ngang ở đầu cầu. Góc truyện audio.com, một mặt hờ hững quét nhìn mọi người lao nhanh, mắt thấy lại có người vọt tới đầu cầu, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mừng rỡ. Chỉ thấy cô gái mặc áo đen kia tay cầm bội kiếm quay người chính là chém xuống một kiếm, càng là đem đường lui duy nhất của mọi người chặt đứt. Liền nghe một trận tiếng nổ vang, cầu tàu ầm ầm rơi, các binh sĩ dồn dập ngừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn phía trước, thậm chí có người ngã quỵ ở mặt đất, đã tuyên cáo cái chết của chính mình. Người A Bắc kinh hãi đến biến sắc nhìn người kia, liền muốn xông lên. Tốt, chém thật là tốt. Mục Khuynh Tuyết đột nhiên cười khẽ, ngăn lại A Bắc. Chỉ thấy cô gái mặc áo đen kia nhìn quanh mọi người, lạnh lùng mở miệng, cầu tàu đã hủy, đường lui đã đứt. Lạnh kiếm nhắm thẳng vào mọi người, chúng ta là cái gì? Mọi người vẫn sững sờ, không người đáp tiếng. Chúng ta là quân đội như sói như hổ của Đại Ngu dựa vào, là tướng tài tinh binh tướng quân tín nhiệm. Bệ hạ ủy thác chúng ta làm quốc gia tướng quân đối với chúng ta coi là tính mạng. Dừng một chút chuyển đề tài. Nhưng trước mắt chúng ta lại là cái gì? Mọi người dồn dập đối diện, là chó mất chủ hốt hoảng mà chạy, là bọn chuột nhắt nhát gan nếm mùi thất bại, liền sợ chiến. Không ít người nghe vậy cúi đầu. Nhưng tướng quân bị trọng thương, chúng ta phải trước tiên cứu trị tướng quân a. Ngươi cho rằng, lùi tới trong núi, liền có đường sống. Bây giờ muốn sống, chỉ có một con đường mũi kiếm xoay một cái, nhắm thẳng vào đường đến. Giết ra ngoài, nhưng Dực quân kia cách trương.